vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đặng Anh Tài đến Ứng Tuyền, Hạ Ngôn Hoan đều đặc biệt vui mừng. Bởi vì Đặng Anh Tài có kinh nghiệm và thực lực trong ngành dược phẩm, là nhân tài mà Bắc Trần trước mắt đang cần. Sau khi Đặng Anh Tài đến, Bắc Trần cũng không phụ kỳ vọng của Hạ Ngôn Hoan. Mọi việc tự mình làm, thường xuyên chủ động tảng ca, giải quyết khó khăn cho Bắc Trần. Hạ Ngôn Hoan cũng đề bạt nhân tài không hạn chế một kiểu, trực tiếp đề Đặng Anh Tài làm quản lý của Bắc Trần. Cửa phòng làm việc đẩy ra, Hạ Ngôn Hoan đi ra, thấy Tống Nhan, dừng một chút, nói, đã khuya rồi, cô về trước đi, tôi và giám đốc Đặng thương lượng một chút chi tiết xào ú phẩm đưa ra trưng bày. Tống Nhan gật gật đầu, Hạ Ngôn Hoan đi tới, đẩy cửa phòng làm việc của Đặng Anh Tài ra, cười nói, lâu Đặng, thật ngại quá, để cho anh mỗi tối cùng tôi táng ca. Đặng Anh Tài cười đứng lên. Vợ con tôi đều ra nước ngoài ở, thời gian trở về rất ít. Dù sao tôi cũng nhàn rồi, không có việc gì eo làm. Tăng ca cũng có thể làn cho mình làm giàu một chút. Tống Nhan xoay người đi ra ngoài. Thanh âm của hai người cũng dần dần không nghe thấy. Đứng ở trước cửa thang máy, trong đầu Tống Nhan còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể lôi gián điệp thương mại của Bắc Trần ra. Nếu không, Bắc Trần làm bất cứ chuyện gì đều ở dưới mắt đối thủ cạnh tranh. Thực lực hai bên vốn chênh lệch. Cứ như vậy, Bắc Trần càng thêm không có cơ hội thủ thắng. Tống Nhan tiến vào thang máy. Nếu Bắc Trần có thêm mấy người như quản lý Đặng, tuyệt đối càng thêm có năng lực chống lại TTN thị. Tống Nhan tự mình thở dài một tiếng. Trong đầu theo bản năng lọc ra tư liệu của Đặng Anh Tài. Bỗng nhiên, con người Tống Nhan chợt ngưng động lại. Đặng Anh Tài, người bản địa Thiền Thành, Ứng Tuyển Bắc Trần, là bởi vì muốn ở gần nhà một chút, thuận tiện ở cùng người nhà của mình. Nhưng vừa rồi Đặng Anh Tài lại nói với Hạ Ngôn Hoan, vợ con ông ta đã ra nước ngoài, rất ít khi trở về ở. Điều này và những gì trong tư liệu ông ta viết có một sự khác biệt. Sắc mặt Tống Nhan dần dần tái nhợt. Sau khi có chút hoài nghi này, Tống Nhan đột nhiên cảm thấy sơ yếu lý lịch này của Đặng Anh Tài. Khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Lấy lý lịch của Đặng Anh Tài, nếu ông ta muốn trở về Thiền Thành phát triển, cánh cửa Tiền Thị tuyệt đối đều mở ra cho ông ta. Vì sao ông ta lại lựa chọn dược phẩm Bắc Trần vừa mới treo biển thành lập? Bắc Trần đưa ra điều kiện đãi ngộ tuy rằng phong phú, nhưng Tiền Thị chưa chắc sẽ kém. Thậm chí, công ty ông ta vốn ở Hoàn Thành kia đãi ngộ ông ta cũng sẽ không kém. Tống Nhan đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến lạnh như thủy triều. Co, thể dựa vào thang máy. Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tống Nhan đi về phía bay đậu xe, đồng thời nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Bác. Tiểu Bác, anh còn ở phòng làm việc chứ? Tống Nhan hỏi, bên cạnh anh có ai hay không? Trong phòng làm việc, Hạ Bác ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai bên trái phải của mình. Trả lời, không có ai. Tống Nhan nói ra nội ý dung điện thoại Sơ Trần gọi tới cùng với phát hiện vừa rồi của mình. Khuôn mặt Hạ Bác thay đổi rất nhiều. Xong rồi, Hạ Bắc thốt ra, vô lực ngồi bệt xuống đất. Hắn là người duy nhất trong công ty biết chi nhánh dược phẩm Cửu Thành ngoại trừ ba chúng ta. Thanh âm Hạ Bắc trầm thấp nói ỉ. Chú Tư đối với ông ta vô cùng tín nhiệm. Không chỉ bởi vì sơ yếu lý lịch này của ông ta, mà còn bởi vì ông ta và chủ tư từng là bạn học của một khóa đào tạo dược phẩm nào đó. Cách chương.